Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1499, Hoa bỉ ngạn ở minh giới 24. Góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Tàng Minh đứng bên cạnh tiến lên phía trước. Cười nói, hai vị nương tử tướng mạo mỹ miều như vậy. Chắc chắn vô cùng thân thiết với trượng phu của mình. Vừa nói, vừa đưa cho mỗi người một thỏi bạc. Vừa được khen xinh đẹp, vừa được tặng bạc, hai phụ nhân quay đầu nhìn nhau, tất nhiên là vô cùng cao hứng. Triệu nương tử mở lời, các ngươi muốn hỏi chuyện gì? Tàng Minh nói, muốn hỏi về chuyện một nữ nhân tên Họa Nhu bị ném xuống sông 3 năm về trước. Vừa dứt lời, hai phụ nhân liền dừng lại việc trong tay. Tiền nương tử cười nói, việc này vô cùng ồn ào. Mọi người trong thôn ai ai cũng biết, ả giớ nữ Họa Nhu kia không biết giữ đạo làm vợ. Câu dẫn gian díu với nhiều nam tử, vô cùng phóng đãng. Sau đó liền bị lão trưởng thôn cùng một vị đức cao vọng trọng trong thôn quyết định sẽ ném ả xuống sông để trừng phạt. Tàng Minh nhìn về phía Tô Yên, nói, Tô cô nương, cô xem, vậy là Họa Nhu tự mình phạm sai lầm. Tô Yên nhìn tiền nương tử kia, nói, nghe nói cô ấy còn bị rạch mặt, nụ cười chê y mặt tiền nương tử cứng đờ. Bị rạch mặt sao? Có lẽ là do lúc ném xuống sông đập vào tảng đá. Cũng có lẽ là ả tự biết sai. Nhưng việc này, những người phụ nữ suốt ngày ở nhà như chúng ta, làm sao biết được? Tô Yên lại nói, trượng phu của hai ngươi, Tiền Sơn và Triệu Phú Quý còn đi đến nơi Họa Nhu bị giam giữ. Nghe nói còn muốn làm chuyện vô liêm sỉ với cô ấy. Vừa dứt lời, sắc mặt hai người kia đồng thời biến đổi. Nhìn nhau một cái, sau đó nhanh miệng lên tiếng. Người nói bậy, là ả giớ nữ Họa Nhu kia không biết xấu hổ. Câu dẫn trượng phu nhà ta. Trượng phu của ta làm sao có thể có ý đồ làm chuyện vô liêm sỉ đối với ả được. Lời này là Triệu nương tử nói ra. So sánh với Tiền nương tử, tâm tính Triệu nương tử vẫn kém hơn một chút. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1 com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Tô Yên nghi hoặc, Họa Nhu đã bị nhốt lại. Làm sao có thể câu dẫn được trượng phu nhà ngươi? Là do mấy gã nam nhân nhà các ngươi bị sắc đẹp của cô ấy mê hoặc, muốn làm chuyện bậy bạ. Triệu nương tử gắt gao nắm chặt mảnh vải thêu trong tay. Nhịn rồi lại nhịn, Tô Yên lại nói tiếp. Họa Nhu bị ném xuống sông, nói cô ấy phóng đãng bất kham. Trượng phu của các ngươi cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Triệu nương tử không nhịn được nữa. Ngươi là cái gì của ả? Ngươi biết ả làm cái gì sao? Ả dùng những thứ đồ dơ bẩn câu dẫn trượng phu của ta. Nếu không như vậy, vì sao chàng ấy nửa đêm còn chuồn ra ngoài chạy đến nơi giam giữ ả? Tô Yên mặt vẫn lạnh tanh, nghiêm túc nói. Vậy cho nên, trượng phu của các ngươi thật sự có đi đến đó, còn có ý định làm một số chuyện vô liêm sỉ. Vừa dứt lời, Triệu nương tử nghẹn họng, cuối cùng xua xua tay, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi là nữ tử, còn chưa lập gia đình, làm sao có thể hiểu được. Nói xong liền xua đuổi Tô Yên đi. Họa Nhu che dù đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói của cô ta còn mang theo hận ý, nghe giống như đang gằn giọng. Ngươi nói cô ấy dùng những đồ vật dơ bẩn để câu dẫn trượng phu nhà ngươi. Là vật gì vậy? Nói ra nghe chút đi. Triệu nương từ bên này cũng đã bắt đầu sinh khí. Không thèm thêu thùa nữa. Ngươi hỏi việc này làm cái gì? Tóm lại, ả bị ném xuống sông không hề sai. Chấm, Họa Nhu tiến lên một bước. Nếu ngươi không nói ra được, chỉ thuận miệng bôi nhọ Họa Nhu, ta sẽ cho các ngươi chôn cùng cô ấy luôn. Tiền nương tử vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng. Ngươi muốn biết sao? Có nữ nhân nào đang yên đang lành lại đem khăn tay của mình tặng cho nam nhân khác không? Vừa dứt lời, Triệu nương tử cũng không thèm nhịn nữa, lập tức nói chen vào. Không chỉ có vậy, còn có áo yếm, y phục của ả, mẹ nó. Chắc ả hận không thể cho tất cả mọi người trong thôn biết ả có bao nhiêu phóng đãng. Họa Nhu tức đến đỏ cả mắt. Các ngươi nói bậy, dứt lời, giơ tay liền muốn đánh hai người kia. Cách Trương.